Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 19, góc truyện audio.com. Cậu kéo nó đi trên từng dãy hành lang cho đến tới cổng trường. Cậu cứ chạy và kéo nó theo. Mưa rơi, lạnh, nó chạy, cậu chạy, nó đau, cậu cũng đau. Mưa nặng hạt, thấm ướt mình nó, sự rét buốt thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể nó. Nó lạnh lẽo nhìn cậu đau đớn. U, giọng nó bỗng nhiên rung lên. Cậu khẽ dừng lại, nhìn nó, đừng, bảo vệ cho tớ. Nó cười nhẹ, tim cậu chợt thắt lại. Cậu ôm nó vào lòng giữa làn đường vắng tanh. Mưa vẫn rơi, Min, cậu gọi, hả, cậu, có thích ai chưa? Cậu cười nhạt, tớ, á, ừ, tớ. Không biết, ừ, còn tớ thì có rồi. Nhưng cô ấy chắc không yêu tớ. Mặt cậu chợt tái nhợt. Hơi thở của cậu bỗng nóng dần. Này, cậu có sao không? Nó chợt lo lắng. Cậu cười. Có lẽ nên NS versus nó rồi. NS cái lời ấy. Cái lời MK cậu không dám NS. Cậu khoát tay vào vai nó. Tớ, tớ thích, thích, thích, hơ. Cậu chưa kịp nói cho hết câu thì. Cậu lăn đùng ra xỉu. W00, nó hốt hoảng đỡ cậu dậy. Nó dìu cậu vòng vèo hết các nẻo đường rồi miss tới nhà. Cách chương.